Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, anh ta đang chăm chú đọc báo cáo tài liệu thì bị Quý Minh Trần kéo đến văn phòng tầng 4 bên đầu. Lâm Trạch Nhân tưởng rằng Minh trưởng quan có việc gì đó muốn bàn bạc với mình. Kết quả đối phương chỉ kéo anh ta cùng xem màn hình máy tính trên màn hình lớn hiển thị một bản đồ vệ tinh cục bộ có thể phóng to thu nhỏ. Ở giữa bản đồ có một chấm đỏ di chuyển. Khi chấm đỏ di chuyển, phía sau sẽ kéo theo một vệt đỏ dài. Có thể nhận ra điểm đỏ đó nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của Cảng Kiều. Phạm vi di chuyển của nó không lớn, dấu vết dày đặc, có thể thấy rằng nó đã hoạt động trong một phạm vi nhỏ trong những ngày này. Lâm Trạch Nhân nhanh chóng hiểu ra đó là gì. Anh ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhất thời không biết rốt cuộc là Ôn tiểu thư hay Minh trưởng quan có vấn đề về đầu óc hơn. Một người rõ ràng có điều kiện sống sung túc, cơm ăn áo mặc không lo, lại cứ muốn đến trại huấn luyện chịu khổ chịu nạn. Một người rõ ràng có thể dùng hàng ngàn cách để giữ người ta lại biệt thự cổ, giờ lại chỉ có thể ngồi trước màn hình máy tính nhìn hình nhớ người. Đồ thần kinh, cặp đôi này đều là đồ thần kinh. Phiền C, H, E, T đi được, rốt cuộc khi nào anh ta mới có thể quay lại xem báo cáo. Đứng suốt 2 tiếng đồng hồ, đến khi chân Lâm Trạch Nhân tê dại, Quý Minh Trần mới rời ánh mắt tập trung khỏi màn hình máy tính, mỉm cười nhìn anh ta, giọng nói êm ái, dịu dàng và trầm thấp. Bác sĩ Lâm, anh lại đang chửi rủa tôi trong lòng đấy à? Lâm Trạch Nhân mỉm cười lịch sự, mỗi ngày đều diễn kịch giả tạo với anh. Sao có thể chứ? Minh trưởng quan, ngài là cấp trên của tôi, dù thế nào tôi cũng phải tôn trọng ngài. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông phản chiếu ánh sáng xanh nhạt phát ra từ màn hình, vô cớ tăng thêm vài phần vẻ đẹp lạnh lùng, khóe môi anh cong lên, hàng mi rũ xuống, giọng điệu tiếc nuối như thể anh vô cùng vô tội. Bọn họ đều đi rồi, trong biệt thự cổ rộng lớn này, chỉ còn mỗi bác sĩ Lâm anh bầu bạn với tôi. Lâm Trạch Nhân, người không hề cảm thấy vinh dự chút nào, tiếp tục cười gượng. Cách đây không lâu, khu 10 Bắc Châu đã hoàn toàn thất thủ. Đó là khu vực sinh tồn lớn nhất của những người sống sót ở Bắc Châu hiện tại. Làn sóng zombie bên trong không chỉ ảnh hưởng đến các khu vực khác của Bắc Châu, mà khu 14 Đông Châu của chúng ta nằm ở ranh giới giữa hai châu cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, gần đây mọi người đều rất bận, ý ngoài lời là chỉ có anh rảnh rỗi thôi. Thấy người ta cứ không chịu để mình rời đi, Lâm Trạch Nhân đành chủ động đưa ra ý kiến. Nếu không ngài đi đón Ôn tiểu thư về, để cô ấy bầu bạn với ngài. Quý Minh Trần dựa lưng vào ghế, ngón tay day day thái dương, khẽ lắc đầu. Cô ấy đã chọn đến trại huấn luyện, sẽ không muốn quay lại đâu. Lâm Trạch Nhân suy nghĩ một chút, tiếp tục đưa ra ý kiến tôi. Núi không đến thì anh đến, vậy Minh trưởng quan ngài đến trại huấn luyện bầu bạn với cô ấy. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ đang nói chuyện phiếm ở đây, thì hai người đồng thời bước ra từ thang máy ở hai bên tầng 4 của biệt thự cổ, cả hai đều có vẻ mặt lo lắng, vội vã. Trước cửa văn phòng tầng 4, Hà Phong Diên sững sờ khi nhìn thấy Melissa. Melissa cũng sững sờ khi nhìn thấy Hà Phong Diên. Cuối cùng, cả hai đều nghiêm mặt, im lặng xông vào văn phòng. Melissa lên tiếng trước. Không xong rồi lão đại, số lượng zombie bên ngoài thành quá nhiều, tường thành phía tây nam sắp không giữ được nữa. Hà Phong Diên liếc nhìn Melissa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt được hai tên gián điệp đến từ Bắc Châu gần căn cứ nghiên cứu, không rõ chúng trà trộn vào bằng cách nào, còn có đồng bọn khác của chúng chưa bị bắt. Bây giờ các đội đều đang bận rộn phòng thủ thành phố, tôi lo rằng chúng sẽ gây ra nội loạn. Quý Minh Trần xoay ghế lại, nhướng mày, lần này hiếm khi nghiêm túc hơn một chút. Bên nào vấn đề nghiêm trọng hơn? Hà Phong Diên, bên cô ấy, Melissa, bên tôi, nếu tường thành phía Tây Nam thất thủ, thì khu 14 Đông Châu của chúng ta cũng sắp thất thủ rồi. Melissa vô cùng lo lắng nói. Quý Minh Trần đứng dậy một cách uể oải, đưa tay ra sau, thuận tay cầm lấy một khẩu SUNG lục trên bàn làm việc, mỉm cười với Hà Phong Diên. Khóa chặt tất cả các cửa an toàn của căn cứ nghiên cứu, chờ tôi về sẽ tự mình thẩm vấn những kẻ bị bắt sống. Hà Phong Diên gật đầu. Rõ. Lâm Trạch Nhân nhìn bóng lưng áo trắng cầm SUNG rời đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cuối cùng cũng tìm được việc cho vị Phật nhàn rỗi này làm rồi. Trên xe, Melissa lái xe, Quý Minh Trần ngồi ở ghế phụ, vừa xoay xoay khẩu SUNG trong tay vừa hỏi. Tường thành phía Tây Nam bao nhiêu năm nay chưa từng có chuyện không giữ được, lần này sao lại suýt chút nữa không giữ được? Melissa cau mày, lần này zombie ùa đến quá đông, từng đợt, biến dị thể đủ loại, thậm chí còn xuất hiện cả zombie khổng lồ, cao 3-5 mét, khi đi đến thì mặt đất rung chuyển. Hơn nữa, hai ngày nay mưa như chút nước không ngừng, zombie bị G-I-E-C chất thành đống, đổ dầu cũng không châm lửa được. Zombie dù sao cũng là vật chết, chất đống 1-2 ngày, lại có thể tái tổ hợp biến dị, quá khó đối phó. Quý Minh Trần chống tay lên cửa sổ, trầm ngâm. Khu vực giáp với khu 10 Bắc Châu là khu 12 Bắc Châu và khu 13 Bắc Châu. Chúng ta và khu 10 Bắc Châu ngăn cách bởi khu 13 Bắc Châu. Nói xong, anh nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào cong lên khi cười thật dịu dàng. Vậy nên những con zombie này, sao lại đi đường vòng chứ? Melissa dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, không khỏi kinh ngạc nhìn lão đại. Đúng vậy, khu 10 thất thủ, sao bên khu 13 Bắc Châu không có động tĩnh gì? Ngược lại khu 14 cách xa hơn lại bị liên lụy. Vậy nên lão đại đang nghi ngờ người của khu 13 Bắc Châu giở trò quỷ. Quý Minh Trần không nói thêm gì nữa, khóe môi cong lên một độ cong vui vẻ khi cười nhẹ, vẻ mặt như gió xuân thoảng qua không chỉ không có chút căng thẳng tức giận nào, mà còn ung dung nhàn nhã đến lạ thường. Vậy thì thật thú vị đấy. Chương 66, ngọn lửa ngút trời, soi sáng đôi mắt của các chiến binh mưa như chút nước. Những đám mây đen trên đỉnh đầu không biết đã tích tụ bao nhiêu lớp, khiến bầu trời tối đen như thể đang là lúc rạng sáng. Khi Quý Minh Trần che ô xuống xe, dưới chân tường thành xác xê, hát, ế, tê chất thành núi, nếu không có các chiến binh liều mình chống cự, thì những con zombie đáng sợ đang lao tới kia gần như có thể trèo lên tường thành. Mùi tanh nồng nặc lan tỏa trong màn mưa, khiến người ta buồn nôn. Hàng chục sĩ quan chỉ huy cấp S đang chỉ huy vô số thành viên đội cầm S, U, N, G chiến đấu, tiếng S, U, N, G nổ vang trời. Dưới cơn mưa tầm tã, tất cả mọi người đều ướt sũng, tầm nhìn bị màn mưa che khuất, họ chiến đấu hết sức căng thẳng, không còn chút ung dung như trước khi phòng thủ thành. Cách chương